Kính thầy xin giải cho con ba câu. Một, do một huynh đệ hỏi và con đáp: Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu, chúng sanh ở đâu? Theo con đáp, khi diệt được chúng sanh trong tâm thì có Phật và Bồ Tát. Vậy ý của con có đúng hay không? Thì câu hỏi này và câu trả lời của Phật tử thì tôi xin nói rõ thêm một chút. Hỏi Phật ở đâu, hỏi Bồ Tát ở đâu, hỏi chúng sanh ở đâu, mà Phật tử này nói khi mà diệt hết chúng sanh trong tâm mình rồi thì đó là Phật, đó là Bồ Tát. Thì nói như vậy thì chi cho nó hơi xa xôi một chút. Đâu phải diệt hết ý niệm mới có Phật. Bởi vì nói đêm đêm ôm Phật ngủ mà, ngày ngày cùng Phật đi mà, phải không? Dù còn có chúng sanh loạn ở trong đó chứ ông Phật cũng ẩn đó thôi, chứ ông không có phải ở đâu. Chỉ vì chúng sinh cho nên rồi ông Phật ẩn, chứ còn ông cũng hiện tiền. Bây giờ hỏi Phật ở đâu thì chúng ta chỉ cần nói rằng Phật không ngoài chúng sinh. Mà quý vị phải là chúng sinh không? Thì nếu là chúng sinh thì có Phật ở chỗ quý vị rồi, phải không? Chứ không có đâu hết. Ở Bồ Tát ở đâu cũng vậy. Còn chúng sanh ở đâu thì nói còn niệm khởi lăng xăng là còn chúng sinh, chứ không ở đâu. Nghĩa là ngay chỗ con người này mà còn lăng xăng phân biệt hơn thua phải quấy, đó là còn chúng sinh, phải không? Rồi nếu con người này mà hết lăng xăng phân biệt phải quấy thì hết chúng sinh, chứ không tìm chúng sinh ở đâu. Mà hết chúng sinh là lúc đó thành gì? Dễ quá, phải không? Thành Phật có gần gũi quá. Cho nên học đạo đốn ngộ này thì rất là gần mà cũng rất là khó. Bởi vì không phải ở đâu đến mà đã là sẵn. Chỉ có vì chúng ta lăng xăng lộn xộn mà không thấy thôi. Cũng như bây giờ tôi ví dụ giữa trưa mà chuyển mưa đen, lúc đó hỏi mặt trời ở đâu, quý vị nói ở đâu? Chúng ta không có thể nói rằng chừng nào hết mây thì có mặt trời. Nói vậy dài quá, phải không? Tôi nói mặt trời ở trong hư không. Nói hư không sao không thấy? Tại mây, phải không? Mà đó là nói lẽ thật. Tuy là mây che mình không thấy mặt trời chỗ nào, nhưng biết rõ đang ở trong hư không, chứ không phải ở đâu. Thì do đó cho nên chúng ta biết rõ rằng Phật là giác. Mà giác là khi nào cái niệm mê không còn. Mà cái niệm mê không còn đó thì cái giác nó hiển lộ. Còn lúc niệm mê đang dày đặc thì cái giác nó ẩn, chứ không phải là không có, phải không? Cái giác của mình nó ẩn đi đó. Vì vậy mà nói ngay rằng Phật ở ngay chúng sanh, Bồ Tát ở ngay chúng sanh. Hỏi chúng sanh ở đâu thì ở những tâm niệm lăng xăng đó. Cứ nhìn lại biết ở chỗ nào rồi chứ gì.